Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 477, tuyệt cảnh, gocchuyenaudio.com. Theo bốn đại tông môn gia nhập, chiến cục bắt đầu phát sinh, nhưng về một phiêu ao tiên hạc lấy một địch năm, hai cánh chấn động, cuồng phong gào thét, mây mù bắt đầu khởi động biến ảo, pháp lực ngập trời, hợp lại sức lực toàn lực một trận chiến, trong miệng phát ra phẫn nộ kêu to, thân là thuần huyết hung cầm, lão tiên hạc mặc dù lão, nhưng uy lực còn lại vẫn còn tại. Siêu siêu siêu, lão tiên hạc phóng xuất ra động trời yêu pháp, trên thân kích xạ lấy ra ngàn vạn căn cánh chim. Phía trên thiêu đốt lên màu đỏ thắm hỏa diễm, mỗi một cây cánh chim cũng như cùng diệt thế trường mâu, liệt diễm hừng hực gào thét mà qua, xỏ xuyên qua hư không, lưu lại thành tổ ong. Lấy ta chi huyết, ngưng tụ huyết chú chi kính, huyết nha cung cung chủ cắn nát đầu ngón tay, bắn ra một giọt máu tươi. Huy động trong tay cốt trường, chỉ dẫn lấy cái này tích huyết dịch thể, ở giữa không trung xẹt qua một đạo huyền ảo đường vòng cung. Huyết nha cung cung chủ trong miệng nói lẩm bẩm, tại kia trước người nhanh chóng ngưng tụ ra một mặt cực lớn máu loãng mặt kính. Rậm rạp chẳng chịt lông chim đỏ bay nhanh mà đến, đụng vào mặt kính bên trên, kích phát tầng tầng máu loãng sóng lớn, lông chim đỏ trên hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Còn lại tứ đại phản hư đạo nhân không dám khinh thường, toàn lực phòng ngự. Trong chốc lát, pháp lực sôi trào, phù văn hiển hiện, loạn trời động địa, vô số quang hoa bắn ra, chiếu rọi hư không, dường như trời xanh cũng đã sụp đổ xuống. Lúc này đây yêu pháp tựa hồ đã tiêu hao hết lão tiên hạc còn thừa không nhiều lắm sinh mệnh tinh nguyên. Lão tiên hạc ánh mắt dĩ nhiên thua kém lúc ban đầu như vậy lăng lệ ác liệt, đôi mắt ảm đạm. Khoảng cách phiếu miểu phong cách đó không xa, trong hư không có một đội người mặc áo giáp tu sĩ đại quân, từng cái đều có thể đạp không mà đứng, cầm trong tay trường mâu, thần sắc lạnh lùng. Cái này đúng là từ kim đan chân nhân tạo thành quân đội. Đại quân trung tâm che chở một cái xe kéo xe. Trước xe đứng đấy hai người, một nam một nữ. Trung niên nam tử đang mặc áo bào màu vàng, cao thâm nhíu mày đầu, nhìn qua mây xanh phía trên đại chiến, lắc đầu thở dài, nói. Tuyết Nhi, như ngươi mong muốn, mang ngươi tới đây. Ngươi cũng tận mắt thấy rồi, phiếu miểu phong chạy trời không khỏi nắng. Một nam một nữ này, đúng là Chu Thiên Tử cùng Cơ Giao Tuyết. Cơ Giao Tuyết nhịn không được mở miệng hỏi. Phụ hoàng, người vì sao không xuất thủ cứu giúp, Đại Chu rõ ràng có không chỉ một vị phản hư cảnh cường giả tọa chấn. Chu Thiên Tử lắc đầu không nói, Cơ Giao Tuyết lại nói, hơn nữa ta nghe nói, Đại Chu còn có một vị lão tổ tông còn sống, vị lão tổ tông này là Pháp Tương Đạo Quân. Phản hư cảnh về sau chính là Pháp Tướng Cảnh, bước vào phản hư cảnh mới có thể xưng đạo nhân, mà bước vào Pháp Tướng Cảnh mới có thể xưng là đạo quân. Chu Thiên Tử trầm mặc một chút mới nói khẽ. Tuyết Nhi, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, trên thực tế chính là vị lão tổ tông này ý tứ. Vì cái gì? Cơ Giao Tuyết không thể tin được chất vấn. Lão tổ tông hắn là Pháp Tương Đạo Quân, chẳng lẽ còn đánh không lại một cái phản hư đạo nhân? Các ngươi cuối cùng tại sợ hãi cái gì? Bài, Chu Thiên Tử thở dài một tiếng, nói. Lão tổ tông ra tay, đương nhiên có thể chấn áp vị này huyết nha cung cung chủ. Nhưng chủ yếu là người này thân phận quá mức mẫn cảm, thái cổ cửu tộc trung nhân. gocchuyenaudio.com Thái cổ cửu tộc thì như thế nào, còn không phải sớm tại thượng cổ trong thời kỳ, liền bị nhân tộc thượng cổ chư hoàng đánh bại. Cơ Giao Tuyết không hiểu, Chu Thiên Tử tự hồ nghĩ tới điều gì, đáy mắt ở chỗ sâu trong, lại lướt qua một vòng sợ hãi, lắc đầu nói. Thái cổ cửu tộc cường đại, xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu quả thật dẫn xuất thái cổ cửu tộc trong cường giả, đừng nói là ta Đại Chu, coi như là toàn bộ thiên hoang bắc vực đều muốn trải qua một trường hảo kiếp. Năm đó, lão tổ tông liền thấy tận mắt chứng nhận tự mình trải qua như vậy một trường hảo kiếp. Chu Thiên Tử dừng lại một chút, không có tiếp tục nói hết, nói. Hy vọng cái kia Tô Tử Mặc đã ly khai phiếu miểu phong đi. Bên kia cổ thụ trong rừng rậm cất giấu hai vị dáng người yểu điệu cô gái tuyệt sắc. Một vị tuổi tác hơi lớn, nhưng trên mặt rồi lại không có để lại một chút năm tháng dấu vết, ngược lại toàn thân tản mát ra thành thục mê người phong tình. Một vị khác đang mặc hồng nhạt váy dài, che mặt nhìn qua còn là một thiếu nữ. Cố Di Tô Tử Mặc còn chưa có đi ra, đoán chừng là không có ở đây phiếu miểu phong, đã đi ra. Váy hồng thiếu nữ vui dạo dực nói. Hai người này nhưng là thiên bảo đấu giá phường đại tổng quản Cố Tích cùng ma môn tố nữ Cơ Yêu Tinh. Tốt nhất như thế, loại này cục diện xuống, cái này Tô Tử Mặc hiện thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Tích thần sắc không thay đổi, nói. Vị này huyết nha cung cung chủ là Vu tộc trung nhân, Vu tộc lại là thái cổ cửu tộc một trong. Vạn năm trước cái kia trường hạo kiếp cho toàn bộ tu chân giới lưu lại ấn tượng quá sâu. Đừng nói là Đại Chu Vương Triều lão tổ tông, coi như là tiên môn, Phật môn, người trong ma môn cũng cố kỵ không muốn đi trêu chọc thái cổ cửu tộc trung nhân. Cơ Yêu Tinh lắc đầu, nói. Cũng không hẳn vậy à, ma môn vị tiền bối kia, khẳng định cái gì còn không sợ. Ngừng tạm, Cơ Yêu Tinh dắt lấy Cố Tích ống tay áo, hỏi. Cố gì, ngươi không phải đem tin tức truyền đi qua sao, vị tiền bối kia nói như thế nào? Hắn có thể nói như thế nào? Cố Tích bĩu môi, nói. Người nọ lãnh khốc vô tình, nghe được tin tức này, tâm thần trên một điểm ba động đều không có, ngươi đừng hy vọng hắn. Phiếu Miểu Phong, đại chiến càng phát ra kịch liệt. Nguyên Anh cảnh trên chiến trường, tông chủ Lăng Vân đã là Nguyên Anh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào phản hư cảnh, chiến lực khủng bố, ngăn tại phía trước nhất, đau khổ trèo trống. Kim đan cảnh chiến trường, trúc cơ cảnh chiến trường, đã là toàn diện tan tác. Niệm Kỳ kiệt lực sắc mặt trắng bệch nằm sấp tại Tiểu Hạc trên thân, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Huyết Nha cung tăng thêm 4 tông trúc cơ tu sĩ, giống như một cỗ cực lớn nước lũ, mãnh liệt mà đến, không ngừng đánh thẳng vào Phiếu Miểu Phong trúc cơ trận doanh. Trong lúc này, Đại Chu lãnh thổ quốc gia bên trong một ít nhỏ tông môn tán tu cũng thừa cơ gia nhập chiến trường, chuẩn bị đục nước béo cò. Đã không có Niệm Kỳ, Phiếu Miểu Phong trúc cơ tu sĩ không ngừng lui về phía sau, để lại trên đất thi thể. Máu chảy thành sông, cực kỳ vô cùng thê thảm, kim đan cảnh trên chiến trường, tình thế càng thêm nguy cấp. Phiếu Miểu Phong không ngừng có kim đan chân nhân vẫn lạc. Chân hỏa môn Tư Mã Chí thao túng 4 chuôi thiêu đốt lên hỏa diễm phi kiếm, trong đám người không ngừng tung hoành, lưu lại một đạo đạo cực nóng kiếm khí. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc tiểu xúc sinh này ở đâu, còn trốn tránh không đi ra sao? Đại cục đã định, Tư Mã Chí đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. Thương Lãng chân nhân ngự sử phi kiếm, hẹp dài trong hai mắt lóe ra hàn quang, lạnh lùng nói. Vì một cái trúc cơ tu sĩ Tô Tử Mặc, các ngươi toàn bộ Phiếu Miểu Phong đều muốn chịu chôn cùng. Những lời này, để nay đã liên tiếp bại lui Phiếu Miểu Phong trận cước đại loạn. Thả con mẹ ngươi chó má, lão già khỏm khẹm tánh khí táo bạo chửi ầm lên. Nhưng ngay sau đó, lão già khỏm khẹm hơi có thất thần, ngực liền bị Thương Lãng chân nhân kéo lê một vết thương, máu chảy như rót. Huyền Dịch tế ra lục hợp kiếm trận đem hết toàn lực mới đưa lão già khỏm khẹm cứu đến. Ha ha, chừng lớn ánh mắt của các ngươi nhìn xem. Thương Lãng chân nhân chỉ vào dưới chân trúc cơ chiến trường, cười lạnh nói. Các ngươi Phiếu Miểu Phong trúc cơ tu sĩ, đã sắp tuyệt diệt. Huyền Dịch lão già khỏm khẹm đám người trong lòng rùng mình. Trên mặt đất Niệm Kỳ đám người vừa lui lui nữa, đã thối lui đến sơn môn dưới chân. 2000 vị trúc cơ tu sĩ, hôm nay chỉ còn lại vài trăm người vẫn còn đau khổ ác chiến. Những đệ tử này tất cả đều trên thân bị thương, thở hồng hộc đã kiên trì không nổi. Vèo, vèo, vèo, nhưng vào lúc này, 10 đạo ô quang theo sơn môn sau lưng phá không mà đến, phát ra một hồi khiếp người tâm hồn động tĩnh. 10 đạo ô quang ghé qua kinh khủng khí lưu bắt đầu khởi động, đem trên mặt đất gạch xanh xé rách bùn đất cuồn cuộn, lại hiện ra 10 đầu thật dài khe rãnh. Một vị thanh sam tu sĩ ánh mắt như điện, sát ý bắt đầu khởi động, cầm trong tay một chương màu xanh nhạt đại cung, sau lưng cổ động linh dực, toàn thân tản ra động trời khí thế, tập kích bất ngờ mà đến. Cách chương,